Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 727, hắc ám hàng tinh hóa thân. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mặt biển tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu sôi trào. Vô số thủy sinh sinh vật bắt đầu điên cuồng mà thoát đi này mảnh thủy vực. Thế nhưng rất hiển nhiên. Chúng vô pháp đột phá bát ngát như thế phóng xạ mang. Rất nhanh, tại sôi trào nước biển dưới tác dụng, chúng không hề có sinh cơ địa nằm dạp xuống tại trong nước biển. Ảm đạm thi thể từng phiến địa sôi trào tại trong nước biển. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cả phiến hải vực đều mất nhan sắc. Loại nào đó kim sắc quang mang bắt đầu qua này mảnh dĩ nhiên trở nên ảm đạm hải vực. Tách ra thuộc về nó kinh khủng hào quang, dịch thu lái sát phong phi hành tại hải vực phía trên. Dù cho cách như thế xa cự ly xa, hắn cũng cảm giác được trên cao cuồng loạn khí lưu sở lôi cuốn mà đến ẩm ướt. Hiện tại cả phiến hải vực đã trở thành luyện ngục, vô số nóng hổi bọt khí cùng bốc lên sương mù để cho cả phiến hải vực bao phủ tại một mảnh tràn ngập. Tanh hôi trong sương mù. Những cái này sương mù cũng không có ngăn cản dịch thu ánh mắt. Có được thiên nhãn lực lượng hắn có thể rõ ràng địa trông thấy hải vực phía dưới đang tại phát sinh. Cái gì? Tại cái hải vực này sâu nhất địa phương. Vì người thân thể bị một đoàn chói mắt nham tương bao vây. Xung quanh nước biển đều tại cực cao nhiệt độ hạ biến thành loại nào đó đặc thù hình thái. Hết thảy sinh linh đều tại kia kinh khủng đến khiến nước biển vặn vẹo nhiệt độ hạ triệt để hòa tan. Bao trùm vi người nham tương đang không ngừng tăng lớn. Mà theo quá trình này, nó bắt đầu thi pháp xuất càng ngày càng mãnh liệt kim quang. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn cũng không có phù hợp thủ đoạn tiến hành đả kích. Bất quá dựa theo thời không thí luyện cơ bản nguyên tắc đến xem. Dịch thu cũng không cho rằng nó thật có thể đủ mô phỏng xuất chân chính cường đại thần lực hắc ám. Mặt tình huống, chung quy đó là dính đến chân chính vật chất giới hạch tâm quyền hành đồ vật. Riêng lấy kia lực lượng liền cũng không phải là một cái thế giới giả tưởng có thể chịu tài. Mà dựa theo lúc trước hắn sử dụng bạo lực thủ đoạn trực tiếp qua cửa. Sở mặt đối với chiến đấu cường độ đến xem. Cho nên dịch thu suy đoán. Hắn rất có thể phải đối mặt là một cái đặc thù siêu phàm thần tính tồn tại. Nó khả năng vô hạn địa tiếp cận truyền kỳ lĩnh vực. Thế nhưng thế giới hạn chế khiến nó vô pháp đột phá cái kia thần thánh giới hạn. Lấy tổng võng miêu tả tới phán định, hẳn là một cái có đủ thần tính sinh vật khuôn mô hình. Đặc thù cường hóa siêu phàm thủ lĩnh sinh vật, cứ việc bởi vì thế giới hạn chế vấn đề. Nó cũng không có trở thành truyền kỳ sinh vật, thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó tính nguy hiểm. Hội so với bình thường truyền kỳ sinh vật muốn thấp bao nhiêu? Dịch thu không biết quay quanh nó nhiệt độ đến như thế nào trị số. Thế nhưng lấy hắn hiện tại thân thể kháng tính, sợ là vô pháp tiếp cận nó. Cứ việc truyền kỳ thể chất sinh mệnh lực, giúp cho dịch thu rất lớn trình độ cơ sở kháng tính. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp chống cự loại này thông qua năng lực đặc thù mà thu hoạch có to lớn tăng thêm. Kinh khủng nhiệt độ cao, dịch thu không biết tên là hàng tinh hóa thân quái vật có được như thế nào năng lực. Thế nhưng rất hiển nhiên chỉ là nó bên ngoài thân thể nhiệt độ cao liền đầy đủ khiến hết thảy vật. Lộn chức nghiệp giả cảm thấy đau đầu. Dịch thu đương nhiên là có được viễn trình đả kích kỹ năng. Thế nhưng cách sâu như vậy độ nước biển, hắn cũng không cảm giác mình khả năng công kích tạo thành cỡ nào hữu hiệu tổn thương. Bất quá hiển nhiên vì người hắc ám mặt biến thành hàng tinh hóa thân. Cũng không có để cho dịch thu chờ đợi bao lâu. Theo nó thân thể bành trướng đến cái nào đó cực hạn. Nó bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh độ hướng lên di động. Rốt cục tới, tại dần dần gia tốc tốc độ phi hành, nó xuyên qua cơ hồ bị hóa khí mặt biển. Sau đó, phụ cận đại lục sinh linh khai mở cảm nhận được loại nào đó dần dần dâng lên khô nóng. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu Võng Mạc Thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến không biết tâm linh ô nhiễm. Đang tiến hành miễn trừ kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này tâm linh ô nhiễm. Rất nhanh, Dịch Thu liền minh bạch hắc ám hàng tinh chân chính lực lượng chỗ. Nó nhiệt độ tuy kinh khủng, nhưng còn xa xa không có đạt tới chân chính hàng tinh như vậy cấm kỵ trình độ. Nó lực lượng càng nhiều là căn cứ vào vi ngươi còn sót lại quyền hành. Từ loại kia nó đánh cắp đến mọi người đã từng đối với quang minh khát vọng cùng kiên quyết phản bội. Vì vậy, tại quang minh cùng sinh mệnh thần lực bên trong, loại nào đó hắc ám hào quang bắt đầu diễn sinh. Nó vẫn có thể vì thế gian mang đến quang minh, nhưng không còn là ấm áp cùng hy vọng, mà là vô cùng vô tận dục vọng cùng tai nạn. Một cái mãng hoang bộ lạc trưởng lão ngẩng đầu nhìn phương đông hải vực tăng lên lên kim sắc thái. Dương, trên mặt hắn đầu tiên là hiện ra loại nào đó kinh hỉ cùng xen lẫn một chút lo lắng ánh mắt. Nhưng sau một khắc nhìn thẳng hắc ám hàng tinh hóa thân hắn. Trực tiếp bị ô nhiễm. Hắn con mắt trong chớp mắt tràn ngập dày đặc tơ máu. Điều này làm cho ánh mắt hắn triệt để biến thành màu đỏ tươi nhan sắc. Một loại cực đoan phẫn nộ cùng cuồng bạo tuôn ra hiện tại hắn trong lòng. Hắn lý trí tại đây như thiên hỏa khô nóng phía dưới trong chớp mắt hóa thành hư vô. Không có bất kỳ chiêu mộ binh lính. Sau một khắc, hắn cầm lấy tay mình biên đơn sơ vũ khí. Liền bắt đầu đối với đồng tộc người sát lục. Không có bất kỳ người nào chạy trốn. Bọn họ mang theo đồng dạng màu đỏ tươi hai mắt giúp cho đánh trả. Máu tươi, kêu rên, người chết rên rỉ. Trong nháy mắt, này phụ cận trên đại lục tràn đầy dữ tợn huyết sắc. Mà ở càng xa xôi địa phương, bởi vì cự ly cùng với hắc ám hàng tinh bản thân lực lượng nguyên nhân. Một ít mắt thấy người cũng không có tại trước tiên bị ăn mòn. Bọn họ hoảng sợ hướng bộ lạc người truyền đi Thái Dương nữ thần sa đọa kinh khủng tin tức. Nhất thời khủng hoảng bắt đầu truyền bá ra. Bất quá tại một ít lạnh run nhìn chăm chú. Một đoàn khói đen xuất hiện ở hắc ám hàng tinh hóa thân phía trước. Sau đó, một cái chỉ là so với hắc ám hàng tinh hơi nhỏ hơn kinh khủng nhân hình sinh vật xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Quạc kêu mang theo điểm xấu lực lượng hàng tinh chi quang. Bọn họ có thể thấy được đó là một cái không có tóc. Mọc ra 6 cái cánh tay nhân hình sinh vật, bọn họ cũng không cho rằng kia là mình đồng loại, nhưng là không cho rằng nó cùng cái kia hắc ám hàng tinh là đồng dạng tà ác tồn tại. Tại văn minh còn ở vào hỗn độn không khai mở giai đoạn, bọn họ vẻn vẹn từ kia hành vi cùng sản sinh kết quả để phán đoán ngoại vật thiện ác. Từ ý nào đó mà nói, ngược lại là hiển lộ càng thêm thuần túy một ít. Cũng chỉ có tại loại trình độ này cự ly lấy trong sinh linh, mới có quan sát đo đạc tất cả chiến đấu cảnh tượng tư cách. Dựa vào thêm gần sinh linh đã sớm tại tràn ngập tà ác lực lượng hàng tinh chi quang hạ hóa thành không chí sát lục chi thú, mà cự ly có dị thường xa xôi tồn tại, thì dứt khoát vô pháp mắt thấy tất cả quá trình chiến đấu. Trung quy hắc ám hàng tinh hóa thân tại chưa đột phá tầng khí quyển lúc trước, liền bị Dịch Thu cản lại, giữa bọn họ phát sinh kịch liệt chiến đấu, thỉnh thoảng có thể trông thấy tràn ngập khí tức hủy diệt tinh hỏa từ phía trên thượng rơi xuống. Đỏ bừng hỏa diễm tại đại địa phía trên hiện ra dữ tợn bộ dáng, mà cuồn cuộn khói đen lại càng là như nói một ít điểm xấu khí tức. Tất cả chiến đấu tiếp tục trọn vẹn một ngày, tại vô pháp chống cự hắc ám hàng tinh cận thân thiêu đốt dưới tình huống. Dịch Thu chỉ có thể dựa vào chú hộ công kích từng điểm qua đi nó lực lượng. Trên thực tế chú hộ đối với hắc ám hàng tinh hóa thân tạo thành vô cùng khả quan tổn thương. Nhưng là thông qua hấp thụ sinh linh tử vong cùng sợ hãi khí tức, nó rất nhanh liền đạt được trị liệu. Thế nhưng cuối cùng, theo Dịch Thu lại một phát tràn ngập lực lượng kinh khủng chú hồ. Hắc ám hằng tinh hóa thân phát ra loại nào đó to lớn tiếng nổ vang. Sau đó đột nhiên từ giữa không trung một lần nữa rơi vào hải vực. Tại cự ly hải dương ở vào cái nào đó hạn định cự ly trong khu vực. Sở hữu vị vào trong đó sinh linh mắt thấy một trận chiến này đấu trường mặt. Bọn họ có lẽ sẽ tải liên quan ghi chép nguyên thủy vật. Khắc xuống này một tràn ngập thần thoại khí tức chuyện xưa. Thế nhưng này cùng Dịch Thu cũng không có quan hệ gì. Bởi vì tại đánh chết hắc ám hằng tinh hóa thân sau một khắc, hắn liền triệt để thoát ly vị diện này, mà xuất hiện ở trước mặt hắn thì là một đôi rừng ở hắn to lớn đồng tử màu vàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.